Vô thượng sát thần, chương 1308, Lâu Lan gần hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ý thứ gì, Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu nhìn Lâu Ngạo Thiên, đáng tiếc lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều, quỷ trảo đến rất nhanh, mắt thấy là phải xuyên thấu thông đạo truyền tống, đạt tới bên trong Lâu Lan cổ địa. Cách xa nhau vô số, Tiêu Phàm cũng không chịu nổi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Lâu Ngạo Thiên không có trả lời hắn mà đột nhiên nhìn về một đám dị chủng hồn thú cùng thần thú phía sau lưng, hết sức trịnh trọng nói. Đều chuẩn bị kỹ càng chưa? Giống, tiếng giống giận rung trời vang tận mây xanh, bốn phía cuồn cuộn huyết vụ bốc lên tràn vào bên trong những dị chủng hồn thú, khí thế bọn chúng đang không ngừng tăng cường, ẩn ẩn đạt tới chiến thần cảnh. Sau một khắc làm Tiêu Phàm kinh hãi là những dị chủng hồn thú cùng thần thú đó đột nhiên hướng về Lâu Ngạo Thiên phóng đi, bên trong quá trình hướng Lâu Ngạo Thiên thân hình bọn chúng càng ngày càng mơ hồ. Lúc chạm đến Lâu Ngạo Thiên, vậy mà quỷ dị biến mất. Thần niệm hợp thể, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn lúc này mới biết rõ tại sao Lâu Ngạo Thiên nói những hồn thú này không cách nào rời Lâu Lan cổ địa. Bởi vì bọn hắn vốn là vô số ý niệm tiên liệt mảnh cổ địa này biến thành, cũng không phải là chân chính tồn tại, một khi rời đi Lâu Lan cổ địa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện tại, bọn chúng lựa chọn tự động biến mất chỉ vì tăng cường thực lực Lâu Ngạo Thiên. Thực lực Lâu Ngạo Thiên nhanh chóng tăng cường, rất nhanh liền đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, sau đó vượt qua cấp độ chiến thần cảnh, hơn nữa còn nhanh chóng leo lên, dường như bất tận. Mảnh cổ địa này không phải không cách nào thi triển áo nghĩa chi lực sao? Hắn làm sao, Tiêu Phàm kinh ngạc, quy tắc Lâu Lan cổ địa làm sao vô hiệu đối với Lâu Ngạo Thiên. Phốc, Tiêu Phàm lại cũng không chịu nổi, hai chân có chút như nhũn ra, dù là hắn kích phát lực lượng thể nội cũng ngăn cản không nổi uy áp quỷ thủ. Nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên bảo vệ hắn, đoán chừng Tiêu Phàm sớm đã bị cỗ uy áp kia đè chết. Tiêu huynh, sau này còn gặp lại, thanh âm Lâu Ngạo Thiên vang lên bên tai hắn, ngay sau đó một cỗ đại lực bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo vô cùng, sau một lát Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lâu, Tiêu Phàm vừa mới phun ra một chữ liền nghe được một tiếng nổ kinh thiên, cả người trong nháy mắt hôn mê. Một hơi trước đó, Lâu Ngạo Thiên thôn phệ tất cả lực lượng, toàn bộ sương mù màu máu Lâu Lan cổ địa đều bị hắn rút ra không còn, lực lượng hắn cũng dường như đạt tới cực hạn. Một bộ áo bào trắng phiêu giật, sợi tóc màu bạc trong gió vũ động, thái A cổ kiếm cầm trong tay hướng về thông đạo truyền tống đi đến. Tốc độ của hắn nhìn qua rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn, một cái lắc mình liền xuất hiện ở phía dưới thông đạo truyền tống. Cấm thần, một tiếng quát nhẹ, Lâu Ngạo Thiên bỗng nhiên tại chỗ biến mất, cả người hắn cùng thái A cổ kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, hóa thành một đạo kim sắc lợi mang chói mắt phóng tới thông đạo truyền tống, xông thẳng đến quỷ thủ màu đen. Ầm ầm, kiếm mang cùng hắc sắc quỷ thủ vừa lúc tại lối ra thông đạo truyền tống đâm vào cùng một chỗ, tiếng nổ vang đáng sợ vang vọng đất trời, toàn bộ Lâu Lan cổ địa đều kém chút vỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy thông đạo truyền tống làm trung tâm, cuồng bạo hư vô phong bạo quét sạch Lâu Lan cổ địa, bạch cốt khắp nơi hóa thành bột mịn, tiêu tán tại hư không, dãy núi tung bay, sơn cốc lấp đầy. Xung quanh mấy vạn dặm toàn bộ san thành bình địa, hung uy chiến thần cảnh có thể bắt trăng hái sao, có thể di sơn đảo hải, vượt qua người tưởng tượng. Từ sâu trong tinh không nhìn lại, một đạo khí lãng hung mãnh lấy cột sáng màu trắng làm trung tâm quét ngang tứ phương, toàn bộ Lâu Lan cổ địa trong nháy mắt răng đầy bụi bặm, thấy không rõ bên trong. Truyền tống thông đạo sáng chói cũng thiếu chút sụp đổ, lít nha lít nhít đường vân lạc ấn trên đó tùy thời đều có thể nổ tung. Bất quá cũng đúng lúc này, từng đạo sương mù màu đen từ bên trong hư vô hiện ra, bao trùm lấy thông đạo truyền tống, nguyên bản cột sáng màu trắng, mấy tức liền biến thành hắc sắc. Lúc sương mù màu đen chậm rãi tiêu tán, cột sáng màu trắng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lâu Lan cổ địa nguyên bản sương mù màu máu đều mất hết, chiếm lấy bụi bặm răng đầy, giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, dường như khai thiên tích địa mới bắt đầu. Giống, một tiếng gầm nhẹ từ trong hư vô xuyên thấu mà ra, dường như hoành khóa thời không mà đến, đó là thanh âm phẫn nộ quanh quẩn trên không Lâu Lan cổ địa thật lâu không dứt. Lúc này, phía trên tinh không, một đạo người thoáng hiện kinh ngạc nhìn xem tinh không xa xôi, trong mắt đều là vẻ khó tin, người tới không phải ai khác chính là Chiến Thiên Cửu. Nơi đó chính là Lâu Lan cổ địa, thế nhưng Lâu Lan cổ địa không phải không thể sử dụng áo nghĩa à, làm sao có thể bị hủy. Chiến Thiên Cửu ngược lại rút khẩu hơi lạnh, cảm giác toàn thân run lên. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là, đúng rồi, cũng chỉ có vị kia mới có thực lực đáng sợ như thế, có thể không nhìn áo nghĩa chi lực. Vừa nghĩ tới vị kia, Chiến Thiên Cửu liền lạnh run, vẻ sùng bái trong mắt hơn nữa còn. là phát ra sùng bái và kính sợ từ nội tâm. Vị kia nếu nguyện ý xuất thủ, vì sao muốn những chiến thánh đó cảnh đi tới nơi này, vẽ vời cho thêm chuyện ra? Chiến Thiên Cửu nghi hoặc không hiểu, nghĩ vậy, hắn chậm rãi hướng về Lâu Lan cổ địa tới gần. Hồi lâu, Lâu Lan cổ địa bụi bặm đầy trời mới khôi phục bình tĩnh, mặt đất xung quanh mấy vạn dặm cơ bản toàn bộ bị đổi mới một lần, rốt cuộc cảm thụ không được bất luận cái gì sinh cơ tồn tại, mảnh cổ địa này đã hoàn toàn trở thành tử địa. Vẻn vẹn một kích liền hủy diệt Lâu Lan cổ địa, thực lực đáng sợ như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, căn bản khó có thể tưởng tượng. Vị trí quảng trường Thiên Thần Phong, sương mù màu đen chậm rãi thối lui, năm người áo đen trên bầu trời hướng về phía hư không cung kính một xá, trong lòng bọn hắn kinh hãi tới cực điểm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vị kia vậy mà sẽ tự mình xuất thủ. Đợi đến khi sương mù màu đen thối lui, đám người trên quảng trường mới hồi phục tinh thần lại, rất nhiều người lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Có một số người coi là tự mình làm một giấc mộng muốn nhớ kỹ một ít gì, nhưng trong đầu cái gì đều không có, căn bản không có hình ảnh. Tiếp tục tiến vào, trong đó thanh âm một người áo đen vang lên, trong giọng nói đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chiến thần điện cùng ta đi vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hiểu lách mình xuất hiện ở bên trên truyền tống ngọc đài, kẻ thứ nhất bước vào bên trong thông đạo truyền tống. Nhìn thấy Kỳ Hiểu tiến vào truyền tống thông đạo, những người khác tự nhiên cũng không cố kỵ chút nào, bọn hắn biết rõ, hắc sắc quỷ thủ kia đã giải quyết phiền phức Lâu Lan cổ địa. Những người khác lục tục tiến vào bên trong thông đạo truyền tống, người sợ ra đi ở cuối cùng, sắc mặt Tiêu Linh Nhi khó xử tới cực điểm, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là an nguy Tiêu Phàm. Bên trong một mảnh núi rừng Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó một cái lý ngư đả đĩnh, đột nhiên đứng dậy, trong miệng hét lớn. Lâu huynh, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng xông vào núi rừng, chuẩn bị hướng về nơi xa phóng đi, lúc này, một đạo thanh âm từ sau lưng Tiêu Phàm truyền đến. Tiêu công tử, ngươi không cần đi, thiếu chủ đã rời đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng ở cách đó không xa, chính là thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng, bọn chúng không phải chết à, làm sao còn ở chỗ này? Chúng ta cùng với những hồn thú khác khác biệt, chúng ta không phải thần niệm tụ tập thể, thiếu chủ để cho chúng ta lưu lại để dẫn ngươi đi đến một nơi, tất cả nghi hoặc trong lòng ngươi đều sẽ được giải khai. Huyết ma viên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc tiếp tục nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, cuối cùng hít sâu một cái, nhìn về phía huyết ma viên nói. Xin dẫn đường, lục đạo, cách chương.